Tu La Ma Đế, chương 3 Tống Thiên Minh, khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo chính mình cũng là tràn đầy kinh ngạc, ai cũng không có khả năng có hắn rõ ràng. Lực lượng của hắn đã trải qua rơi xuống đến 1000 cân xuất đầu điểm. Nói cách khác, hắn chỉ là tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh một lần. Lực lượng liền tăng lên sắp tới 1000 cân. Đây cũng quá kinh người, quá kinh khủng. Hơn nữa, theo nguyên thừa diệt thuyết pháp, tu luyện địa điểm đối với hiệu suất cũng có rất lớn ảnh hưởng. Bởi vì tại khác biệt địa phương, năng lượng thiên địa cũng là có nhiều có ít. Như vậy, nếu như hắn tìm một cái năng lượng nồng đậm vùng đất, lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh tu luyện, lực lượng tăng lên lại đem đạt tới trình độ nào? Hắn đè xuống kích động trong lòng, thong dong đi trở về, nghênh đón các nam sinh tràn ngập chấn kinh cùng nhức cả trừng ánh mắt. Các nữ sinh thì là hiện ra hoa đào ánh mắt, năm thi tiếp tục, mọi người thì là nghị luận ầm ĩ, còn đang vì Thạch Hạo thành tích mà kinh ngạc. Có điều một nén hương thời điểm, năm thi liền kết thúc. Lần này tuyệt đại bộ phận người thành tích không sai, chỉ có một người không có đạt tới tăng lên ba thành yêu cầu. Sau khi trở về liền muốn thu thập hành lý, dẹp đường trở về phủ, thông qua người, không được kiêu căng chủ quan, ở một năm mới bên trong cần phải lại tiếp lại lễ. Ghi chép lão sư nói, sau đó cùng hai gã khác lão sư rời đi, mọi người một hồi dì tai thì thầm, cũng chuẩn bị rời đi. Chạm, mấy cái nữ sinh đều là ngăn cản đi ra, đem bộ bác văn ngăn lại, dám khi dễ các nàng nam thần, làm cái gì, bộ bác văn mặt đen lên nói, Thạch Hạo không có bị khai trừ ra học viện, sự thật này để hắn phi thường đến khó chịu, người đánh cược thua cho Thạch Hạo, bây giờ nghĩ nhờ cậy sao, các nữ sinh nhao nhao nói, Thạch Hạo vốn cũng muốn tìm bộ bác văn. Bất quá, nếu những nữ sinh này thay hắn làm thay, hắn cũng liền ở một bên nhìn lên náo nhiệt, ở trước đây thật lâu, hắn thành thói quen các phái nữ đặc thù đối đãi, cự tuyệt sẽ chỉ làm đối phương tức giận, cho nên, chỉ cần yên lặng tiếp nhận liền tốt, mà nhìn xem những này sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt các nữ sinh. Các nam sinh thì là mỗi người tim như bị đao cắt. Không phải liền là dễ coi một chút sao? Cái này tiểu bạch kiểm, biến thành phế nhân còn là như thế lóa mắt, thật quá mức, bộ bác văn dựa vào hào nam không cùng nữ đầu ý nghĩ. Liền muốn chạy đi, mặt khác, những này cũng không phải bình thường nữ sinh, mà là nữ võ giả, không thể khinh thường, nhưng là, hắn thực đến không nên trêu chọc Thạch Hạo, đánh hắn, không biết cái nào nữ sinh kêu một tiếng, lập tức, tất cả nữ sinh quần tình kích động. Nhao nhao dâng lên, trong nháy mắt liền đem bộ bác văn bao phủ lại, có thể tiến tinh phong học viện, hoặc là có quyền thế có tiền, hoặc là chính là thiên phú kinh người, chữ nhân viện học sinh, chính là dựa vào thiên phú đi vào cùng hài tử, không giống chữ thiên viện cùng chữ địa viện, không phải quyền quý chính là nhà đại phú hài tử, có thể bộ bác văn cho dù có thiên phú, cũng không chịu nổi một đống đồng dạng có thiên phú. Hơn nữa còn là bị chọc giận cọp cái. Các nam sinh không có một cái nào xuất thủ. Một là việc không liên quan đến mình. Hai nha, nam nhân cùng nữ nhân đấu. Thắng không có cảm giác thành tựu. Thua càng là mất mặt. Thứ ba, đây cũng là cực kỳ chủ yếu. Một cái hai cái bên trên có dám dùng. Đánh thắng được đám này nữ nhân sao? Bọn hắn đều là nhìn xem Thạch Hạo. Cái kia gọi một cái nghiến răng nghiến lợi. Không phải liền là dễ coi một chút sao, nhưng nhìn nhiều vài lần, bọn hắn liền chán nản thở dài. Gia hỏa này thật sự là nhìn tốt, so bình thường trên ý nghĩa đẹp trai không biết muốn vượt qua gấp bao nhiêu lần. Một lúc sau, bộ bác văn liền như là một cái chó chết tựa như bị đánh bại trên mặt đất. Đầu sưng giống như đầu heo, có chơi có chịu, các nữ sinh còn không buông tha, đem bộ bác văn theo quỳ trên mặt đất. Nhất định phải hắn thực hiện đổ ước, có chút càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi, không có đánh qua nghiện a, bộ bác văn thẳng đánh dùng mình. Những nữ nhân này ra tay quá độc ác, hắn cũng không muốn một lần nữa. Cái kia thực khả năng bị đánh chết tươi, bị buộc bất đắc dĩ. hắn chỉ tốt nhỏ giọng nói. Tống Thiên Minh là Vương Bát Đàn, to hơn một tí, nghe không được, các nữ sinh mỗi người hăng hái. Lớn tiếng kêu lên, Tống Thiên Minh là Vương Bát Đàn, Bộ Bác Văn lên giọng, lại lớn tiếng một điểm, chấm, Tống Thiên Minh là Vương Bát Đàn, Bộ Bác Văn lớn tiếng kêu lên. Câu nói này nói ra miệng lúc, nước mắt của hắn cũng chảy ra. Quá sỉ nhục, bị nữ nhân ức hiếp được như thế à, các nữ sinh cái này mới hài lòng. Buông lỏng tay ra, từng cái lại khôi phục thục nữ dáng dấp, hướng về Thạch Hạo Yên nhiên yêu kiều cười. Giống như vừa rồi như mẫu dạ xoa hung ác căn bản chính là mặt khác một nhóm người. Bộ Bác Văn nhân cơ hội chạy đi, mới vừa rồi bị ẩu thời điểm, hắn lấy tay hộ đầu, thân thể thì là bão đoàn, tránh khỏi chỗ hiểm bị làm bị thương. Bởi vậy, hiện tại mặc dù toàn thân đều là vô cùng đau đớn, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Thạch Hạo, ngươi chờ, hắn chạy ra thật xa về sau, cái này mới dám quay đầu hướng Thạch Hạo giống lên một tiếng. Lại vội vàng chạy ra, hắn còn không có chạy ra bao xa, nhưng lại ngừng lại, cong người mà trở lại. Ở hắn bên cạnh, còn có một tên đồng dạng 15-16 tuổi thiếu niên. Cẩm y ngọc phục, 10 phần lộng lẫy, thiếu niên này cũng 10 phần anh tuấn, nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, chênh lệch vẫn còn thật lớn. Không tốt, Tống Thiên Minh đến rồi. Chữ nhân viện học sinh lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Không sốt sắng không được, Tống Thiên Minh thế nhưng là chữ thiên viện, mà có thể tiến vào chữ thiên viện. Cái kia đều là thành Mạnh Dương hào môn hậu đại. Dạng này người tuyệt không phải chữ nhân viện học sinh có thể chọc nồi. Chính là vừa rồi những cái kia cọp cái nữ sinh cũng là lộ ra e sợ sắc. Bộ Bác Văn có thể tùy tiện ức hiếp, nhưng Tống Thiên Minh, liền trên đầu của hắn chống lấy Tống gia thất thiếu cái này danh hiệu. Lại có ai dám làm càn? Tống Thiên Minh nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt không che giấu chút nào chán ghét. Hắn chẳng những xuất sinh hào môn, võ đạo thiên phú cũng 10 phần kiệt xuất, hơn nữa người cũng lớn lên ngọc thụ lâm phong, nghĩ như thế nào đều hẳn là học viện nhất lấp lánh minh tinh. Người nào nghĩ, ra một cái Thạch Hạo, đồng dạng tuổi tác, có thể thực lực mạnh hơn hắn, người so với hắn đẹp trai, chính là chữ thiên viện nữ sinh đều là vì hắn thần hồn điên đảo. Năm ngoái, Thạch Hạo càng là đánh bại hắn, thu được đại biểu học viện xuất chiến đế đô luận võ giải thi đấu tư cách. Tất cả những thứ này, đều để hắn đối Thạch Hạo hận thấu xương. Hắn một mực chờ đợi hôm nay, chỉ cần Thạch Hạo bị khai trừ, hắn liền sẽ để người xuất thủ. Giết Thạch Hạo, người chết mặc dù thuộc về ác tính sự kiện, nhưng là, Thạch Hạo đã không phải là học viện đệ tử, chỉ là một tiểu nhân vật. Chết thì đã chết, ai sẽ tiêu đại công phu đi điều tra đâu, khẳng định sẽ không chi. Nhưng mà, hắn vừa mới nhận được tin tức, Thạch Hạo thế mà may mắn qua ải. Hắn không thể tin được, cố ý chạy tới tự mình xem xét thoáng cái. Không nghĩ tới lại là gặp Bộ Bác Văn, cũng biết chuyện đánh cược. Thạch Hạo, ngươi thật to gan, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Khí chàng kinh người. Dù là chữ nhân viện các nữ sinh mỗi người đều nghĩ thủ vệ nam thần. Nhưng ở Tống Thiên Minh khí chẳng áp chế xuống, lại ngay cả đầu cũng không dám nhắc. Bình thường, Thạch Hạo tư tốn nói, Tống Thiên Minh nếu đối với hắn động sát cơ, vậy hắn còn cần khách khí sao? Một tên phế nhân, người què mà thôi, người ở đâu ra dũng khí? Tống Thiên Minh nhanh chân hướng về Thạch Hạo bước tới. Bước chân nặng nề, để mặt đất đều là run rẩy. Thấy cảnh này, các nam sinh đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà các nữ sinh thì là vô cùng khẩn trương. Tống Thiên Minh A, tại ngày trước tiến hành năm thi bên trong. Lực lượng của hắn thế nhưng là 2.800 cân. Đều nhanh muốn trở thành trung cấp võ đồ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cách trương.